Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Orochimaru trực tiếp khống chế rắn hướng về Sasuke bò tới, đầu rắn lập tức liền muốn đụng vào Sasuke, Naruto trực tiếp tránh thoát Uhisumi, che ở Sasuke trước mặt. Uesumi vẫn không có từ loại kia cảm giác quen thuộc bên trong đi ra đây. Naruto đã không thấy tăm hơi. Ta biết Sasuke mới không phải gan này tiểu quỷ đây. Sau đó Naruto liền bị Orochimaru đầu lưỡi cuốn lấy, kéo đến Orochimaru bên người. Hóa ra là cửu vĩ tiểu quỷ kia đây. Orochimaru trực tiếp dùng ngũ hành phong ấn trực tiếp phong ấn lại Naruto cửu vĩ chakra. Ngươi bây giờ quá vướng bận. Nhìn thấy Naruto bị đánh không rõ sống chết, Uesumi trên không trung tiếp được Naruto. Người vợ bị đánh, Sasuke làm sao nhịn được. Một bộ hoa lý hồ tiếu shuriken thuật, một cái chưa bao giờ giết chết người hào hỏa cầu thuật, đem Orochimaru vỏ ngoài cho xóa sạch. Orochimaru trực tiếp đem mình đầu biến thành, sau đó ở Sasuke trên cổ cắn một cái, Sasuke cũng trong nháy mắt ngã, liền còn lại Uesumi. Orochimaru đem tầm mắt rời về phía Uesumi. Cái kia, chú ấn không ai chăm sóc sẽ chết. Uesumi cho một cái Orochimaru buông tha lý do của chính mình. Yêu, biết đến còn rất nhiều nha. Orochimaru đầu cũng tiến đến Uesumi bên cạnh. Nếu biết, có muốn hay không cũng đưa ngươi một cái đây. Orochimaru mê hoặc Uesumi, mở ra chú ấn quá nhiều chakra, ta chakra thiếu. Uesumi mau mau giải thích, nhìn Naruto biến thân, nhìn lại một chút Sasuke xấu chết rồi. Vậy cũng tốt. Có điều sau đó ta này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đây. Dù sao nhẫn thuật lên rất có thiên phú đây. Orochimaru đi rồi, lưu lại Uesumi còn có hai cái hôn mê cơ hữu. Uesumi trực tiếp tìm cái địa phương, sau đó phát động biến thân thuật. Sau đó ba người liền biến mất ở này trong rừng cây. Âm nhẫn tam nhân chúng mục tiêu là thăm dò Sasuke. Thế nhưng chết cũng không tìm tới Sasuke ở đâu. Bởi dùng biến thân thuật duy trì cây dáng vẻ, vì lẽ đó không thể cho hai người dùng trưởng tiên thuật, chỉ có thể chờ đợi chờ hai người chính mình tỉnh rồi. Dosu, tìm Sasuke mấy ngày đều không tìm được ai. Orochimaru lại nhân mệnh lệnh thật giống đều không xong hiểu rõ. Zaku cũng chính là cái kia trên người viết chết sau đó phun khí âm nhẫn. Tràn đầy tìm đi, đánh tới Sasuke chúng ta liền có thể nổi bật hơn mọi người. Kim ở cái kia cho mọi người tiếp sức, mà Uesumi sẽ ở đó lẳng lặng nhìn ba người. Các người có thể tìm tới mới là lạ đây. Zaku đột nhiên vẻ mặt biến đổi, sau đó nói, ta đi nhà vệ sinh, nhanh lên một chút. Dosu vẫn là cái kia phó lạnh nhạt vẻ mặt. Người bình thường tiểu đều sẽ tìm một cái dựa vào tường hoặc là thi cây địa phương. Thế nhưng đây, Uesumi có chút suy. Hắn chính là cây kia. Uesumi nghĩ chính mình nhịn một chút thì thôi. Thế nhưng làm đối phương móc ra đồ chơi kia thời điểm Uesumi trực tiếp một cái nổ phù gián đối diện đồ chơi kia mặt trên. Uesumi đương nhiên sẽ không để cho hắn nổ đến Sasuke cùng Naruto. Thuận tiện bù đắp một cước, sau đó ở đối phương trợn mắt ngoác mồm tình huống bay lên. Đây là ảo thuật sao? Không kịp Zaku ngẫm nghĩ. Sau đó oanh, Uesumi nghĩ chính mình đúng hay không quá tàn nhẫn. Nhìn trong nháy mắt chạy tới hai người. Nhìn một chút dưới đất, Zaku hoàn toàn thay đổi phía dưới. Hai người giật giật miệng sau đó nhìn về phía Uesumi. Đừng xem, là chính hắn bên trong cạm bẫy. Không thể trách ta, rõ ràng chính là chính ngươi làm ra. Ây, đem Sasuke giao ra đây. Dosu nhìn thấy Yuhi Sumi mặt sau Sasuke. Vậy thì đánh thắng ta được rồi. Yuhi Sumi trong tay kunai chuẩn bị kỹ càng. Yuhi Sumi phát hiện đánh lén mới là ninja vương đạo. Phi lôi thần nếu như không biết có mấy người có thể ngăn cản đây. Cát, lần trước là không cẩn thận mới trúng ngươi ảo thuật. Lần này chúng ta nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Kim có chút không phục. Ảo thuật ta cũng rất mạnh a. Thủ phược sát. Yuhi Sumi trước tiên ném ra hai cái kunai. Sau đó hô lên thủ phược sát. Hơn nữa là lớn tiếng gọi. Chỉ lo đối phương không biết. Cẩn thận. Hai người sẽ không giống Itachi như thế ngược bắn trở về. Vậy cũng chỉ có thể dùng phổ thông biện pháp dài. Bởi vì thụ phược sát có cầm cố tác dụng. Vì lẽ đó kết ấn là không thể. Vì lẽ đó hai người đem đầu lưỡi đều đặt ở hàm răng lên. Bất cứ lúc nào phá giải. Tùy ý né tránh Yuhi Sumi kunai. Sự chú ý đều ở Yuhi Sumi ảo thuật lên. Đối phương nhưng là ảo thuật hình ninja a. Hai người này ngốc lên thật đáng yêu. Yuhi Sumi khóe miệng lộ ra nụ cười. Phi lôi thần, rút đao, mục tiêu, Dosu, không được. Dosu không có nhìn về phía bên trái. Thế nhưng có thể cảm thụ được tay trái hơi đau đớn. Đối phương đao đã ở trên tay mình. Dosu cảm giác đây là cuộc đời mình bên trong tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt hướng phải nhảy xuống. Yuhi Sumi nụ cười biến mất rồi. Chính mình chỉ nhìn thấy đối phương cánh tay. Còn giống như không có tạo thành cái gì lớn thương tổn. Này một đợt đánh lén thật giống có chút món ăn a. Yuhi Sumi xem Dosu chém không tới. Vậy thì xoay người lại quay về kim chém xuống. Nhìn đối phương dùng kunai chặn. Lập tức liền muốn chạm vào nhau. Yuhi Sumi vừa cười. Ta nhưng là ném hai cái kunai a. Yuhi Sumi trong nháy mắt đi tới kim sau lưng. A, một đao xuống, Yuhi Sumi tay sờ sờ trên đao dòng máu. Tuy rằng ngươi không có tỷ tỷ đẹp đẽ, cũng không có ăn cô đẹp đẽ. Thế nhưng ngươi còn là một nữ nhân a. Ta làm sao xuống tay được? Yuhi Sumi có chút tiếc hận. Chính mình vẫn là quá mềm tay. Chặc chặc, tha các ngươi một con đường sống như thế nào? Yuhi Sumi cảm thụ trong cơ thể mình không nhiều chakra, chỉ có thể dựa vào dùng trí, biến thân thuật tiêu hao quá nhiều chakra. Chúng ta đi, Dosu ôm lấy Zaku thân thể sau đó, liếc mắt nhìn Yuhi Sumi, lần sau chúng ta có thể sẽ không như vậy. Biết rồi, đi xa sau khi, kim vết thương không nghiêm trọng lắm, vì lẽ đó lưu một hồi huyết sau khi liền ngừng. Không rõ hỏi, tại sao chúng ta phải đi? Hắn hẳn là không xong rồi. Hai người chúng ta khẳng định, ta biết, thế nhưng ngươi thấy hay không? Ra ok trên cổ nhưng là có chú ấn a. Hắn không phải là u người bình thường có thể được. Orochimaru đại nhân, Yuhi Sumi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ở xung quanh bù rơi xuống một đống cạm bẫy. Sau đó ngồi ở Sasuke bên cạnh lấy ra chakra, vạn nhất lại có thêm người đến mình cũng có một chút điểm sức mạnh có thể ứng phó a. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phía trước bị Yuhi Sumi cùng Sasuke cố ý buông tha vụ nhẫn đến gây phiền phức. Yuhi Sumi nhìn xung quanh một đống vụ nhẫn, hay là dùng cái kia tẻ nhạt phân thân thuật sao? Nhưng là mình cũng không có ứng đối phương pháp a. Lúc trước phi lôi thần chỉ tiêu nhớ một cái, thế nhưng còn có ba cái đây. Yuhi Sumi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nghênh địch. Đối phương rõ ràng là muốn dùng phân thân thuật đến tiêu hao Yuhi Sumi. Lúc trước Naruto là trang món ăn mới dẫn ra đối phương ba người. Sau đó một đòn quyết định, vậy mình cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên trang một đợt, sau đó phi lôi thần. Một đao chém chết, liền quyết định như vậy. Yuhi Sumi cùng đối phương tiêu hao một lát sau. Trên thân thể cắm 7-8 cái kunai. Yuhi Sumi nhìn mình trên người huyết. Đại ca sao còn không ra sao? Iwuizumi lại bị cắm mấy cái kunai, xem ra đã thoi thóp. Ai, cũng quá cẩn thận rồi. Này đều không ra, chính mình cũng sắp chết rồi a. Chỗ xa hơn tiểu trong bụi cỏ, ba người lén lén lút lút nhìn tất cả những thứ này. Chúng ta nhìn như vậy được không? Choji ăn đồ vật sau đó nhìn Iwuizumi bị ngược. Kurenai lão sư đệ đệ a. Kurenai thật giống cùng Asuma lão sư quan hệ rất tốt đây. Ino cũng là có chút lo lắng. Nhìn thấy Iwuizumi đều thoi thóp. Chính mình ba người còn ở này xem cuộc vui. Chuyện phiền phức a. Shikamaru vừa nghe đầu một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.